Hai giới đầu cơ thương. Chương 13, mua xe ngẫu nhiên gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cầm nóng hầm hập thẻ ngân hàng đi trên đường, cảm giác cả người đều bay bay. Sở Phong chưa bao giờ biết kiếm tiền nguyên lai là chuyện đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn cực cực khổ khổ kiếm tiền một tháng bất quá được 5-6 ngàn tiền lương. Lần này có được cả đời đều không nhất định có thể kiếm được tiền. Trong lúc nhất thời Sở Phong có chút không rõ ràng lắm muốn xài như thế nào. Sở Phong nghĩ nghĩ cảm thấy cần mua một chiếc xe. Hắn về sau không thiếu được muốn mua sắm các loại vật tư, không thể vẫn luôn đi chính mình phá xe ba bánh. Xe cũng không cần mua quá quý. 20 vạn tả hữu liền không sai biệt lắm. Sở Phong nghĩ như vậy trực tiếp gọi taxi đi ô tô tiêu thụ trung tâm. Sở Phong tả hữu nhìn xung quanh một vòng. Kỳ thật Sở Phong hồi lâu trước kia liền có tính toán mua xe, bất quá Sở Phong lúc đó tính toán là mua cái xe cần. Hen, xe cần. Hen tuy rằng tiện nghi rất nhiều. Bất quá nếu là mua xe hư, 3 ngày 2 lần đưa đi sửa chữa cũng là chuyện phiền toái. Hiện tại hắn có tiền tự nhiên không cần ủy khuất mua một chiếc xe người khác xài rồi. Sở Phong khắp nơi đi dạo một hồi đột nhiên bị người gọi lại. Phong ca, Sở Phong quay đầu lại thấy được đường đệ Sở An Chi. Sở Phong nghiêng nghiêng đầu, thầm nghĩ, này cũng quá xảo, cư nhiên ở chỗ này gặp nhau. Người như thế nào tại đây? Muốn mua xe sao? Sở Phong có chút khó hiểu nói. Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, ta không biết lái xe mua xe làm gì à, ta là Bồi Tẫn Huy ca lại đây. Hắn ở bên trong xem xe đâu? Người bồi hắn tới làm sao lại ra đây à? Sở An Chi có chút xấu hổ nói. Hắn cùng bạn gái đang xem xe. Ta ở đó giống bóng đèn. Ra tới hít thở không khí. Sở Phong nhìn nhìn Sở An Chi xén đầu tóc. Gật gật đầu. Nói. Nhìn rất giống bóng đèn. Sở An Chi. Người đem đầu tóc cắt ngắn như vậy bởi vì thất tình cho nên muốn đem đầu tóc cắt đi nhất đao lưỡng đoạn sao? Sở Phong hỏi. Sở An Chi mắt trợn trắng, nói, đoán mò cái gì đâu, gần nhất không phải thời tiết nóng sao, cắt ngắn thoải mái. Tẫn Huy ca muốn mua xe gì à? Sở Phong thuận miệng hỏi. Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, Tẫn Huy biểu ca nguyên lai là muốn mua bảo mã 3 hệ, nhưng chị dâu lại muốn mua 5 hệ. Sở Phong gật gật đầu, nói, như vậy à, một cái 3, một cái 5, kém không phải là 2, mà là 20 vạn à, không nói bọn họ. Phong ca, ngươi làm sao tới nơi này? Cũng là tới mua xe sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, An Chi, ngươi cũng tiến vào nhìn xem à, đứng ở cửa làm gì? Sở Tẫn Huy đứng ở cửa đối với Sở An Chi nói. Sở Tẫn Huy ánh mắt chuyển tới Sở Phong trên người, nói, Sở Phong, ngươi cũng ở à, cùng nhau vào đi. Sở Tẫn Huy bên cạnh đứng một nữ nhân mang giày cao gót mặc áo đỏ. Nữ tử nhìn Sở Phong đôi mắt bên trong hiện lên vài phần khinh thường. Sở Phong thầm nghĩ, đây là Sở Tẫn Huy nghe nói là cấp trên nữ nhi sao? Chỉ cần cưới nàng nhà mình đường ca tựa hồ có thể thiếu phấn đấu nhiều năm. Người chính là Tẫn Huy đưa chuyển phát nhanh đệ đệ sao? Thẩm Nguyệt nhìn Sở Phong hỏi. Sở Phong, hắn phía trước bị sa thải cho nên kỳ thật hắn hiện tại đã không phải chuyển phát nhanh. Đúng vậy, Thẩm Nguyệt lời nói thấm thía nói. Đưa chuyển phát nhanh rốt cuộc không phải kế lâu dài. Người còn trẻ, không bằng đi học đại học. Hiện tại cũng có rất nhiều tự khảo khoa chính quy. Sở Phong, vui đùa cái gì vậy? Hắn đều công tác nhiều năm như vậy hiện tại bảo hắn đi học lại sao? Sở Phong thầm nghĩ, Sở Tẫn Huy vị hôn thê này quan tâm người có chút giống đại bá mẫu. Nghĩ đến đối phương cùng đại bá mẫu rất là có tiếng nói chung. Rồi nói sau đi, Sở Tẫn Huy nhìn Sở Phong, nói, các ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Đi vào xem đi. Nơi này xe không tồi. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, nơi này xe là không tồi bất quá quá quý mua không nổi ta liền không nhìn. Sở Phong xoay người rời đi. Sở An Chi nhìn Sở Tấn Huy cùng Thẩm Nguyệt liếc mắt một cái. Cười cười, nói, ta cũng đi trước. Sở An Chi đuổi theo Sở Phong rời đi bảo mã. BMW, cửa hàng, cách chương.